nhưng mà hiện tại đang ở trong quân doanh, hơn nữa là xuất đầu vì huynh đệ. Nhiệt huyết dễ dàng dâng lên, không có cố kỵ nhiều như vậy. Coi như không đánh lại cũng phải đánh một hồi. Bên Sở Mộ trừ hắn ra, những người khác đều động thủ. Trọn vẹn 29 người, còn đối phương thì có hơn 10 người, hơn 10 kiếm vương ngũ tinh đối kháng với 29 kiếm vương tứ tinh. Nếu như không có gì ngoài ý muốn mà nói, đó chính là toàn bộ bị thua. Quả nhiên không có chống đỡ được bao lâu, 29 kiếm vương tứ tinh đều bị đánh ngã xuống đất. Hoặc ít hoặc nhiều đều bị chút tổn thương. Trái lại, đối phương không có ai bị đánh bại. Nếu như không có xin lỗi, vậy chúng ta sẽ tiếp tục đánh. Đối phương lạnh lùng uy hiếp, xin lỗi, bằng không chúng ta sẽ tiếp tục đánh. Những kiếm vương ngũ tinh khác cũng liên tục quát, cùng một tiểu đội, trong cùng một doanh trại, cảm tình luôn tốt. Nhìn thấy bọn hắn ta lại nhớ tới lúc mình mới vào quân doanh. Một trung đội trưởng cảm khái nói, bởi vì một chút chuyện nhỏ mà xung đột đánh đập tàn nhẫn, chỉ cần không bị trọng thương hoặc là tử vong là không sao. Giao tình của rất nhiều người cũng từ đây mà ra. Đừng mơ, đám người Trịnh Bác cả giận nói, có lý do gì dẫn tới xung đột đã không còn quan trọng. Bây giờ là tranh giành khí phách, nói thật tuổi tác bọn hắn cũng không quá lớn, lại ở trong nơi như quân doanh, tranh giành khí phách cũng không có gì là kỳ quái cả. Cách chương.